Chương 3868, Đại Thanh Trừng bắt đầu, 1. Nhóm lớn nhân mã Trệ Lưu giữa Tinh Không đối mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi hai người đã thầm thì những gì, Dương Khánh thử lên tiếng hỏi. Bệ hạ, cứ thế mà tha bọn họ rời đi, Miêu Nghị hiểu ý hắn, loại người phiên vẫn phục vụ như bạch chủ nếu để cho chạy tất thành ẩn hoạn, nhưng lại không lên tiếng, không có ý định tiết lộ điều gì với Dương Khánh, cứ thế trơ mắt nhìn U Minh Long Thuyền đi xa. Trên U Minh Long Thuyền, khung cảnh hơi rối loạn. Ánh mắt bạch chủ rơi đến đám người Ngô Trường bên dưới, chỉ thấy bọn họ đang vây chặt lấy bạch nương tử. Bạch chủ lách mình mà xuống, tới gần mấy người hỏi. Có chuyện gì? Ngô Trường nói. Nàng không chịu đi cùng chúng ta. Bạch chủ mắt nhìn bạch nương tử, mỉm cười nói. Năm đó đã nói rồi, sau này sẽ mang các ngươi cùng đi, tới một nơi an bình, chẳng lẽ đổi ý? Bạch nương tử thở dài nói. Đi đâu cũng thế cả, quan trọng là ở nhân tâm. Ừ, nơi nào có ngươi liền có ân oán. Bạch chủ gật gật đầu, tỏ ý hiểu được tâm thái tu Phật hiện tại của nàng, có điều vẫn khuyên ngăn nói. Ngươi muốn ở lại thì cũng được, tùy theo ý nguyện của ngươi, chúng ta không miễn cưỡng, nhưng ngươi không thể rời thuyền ở chỗ này. Nói rồi quay đầu mắt nhìn đại quân đằng xa, có vẻ hơi muộn phiền nói. Bạch nương trầm mặt, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, tính là đáp ứng. Bạch chủ lách mình trở về lâu thuyền, tiến vào gian phòng tránh ra tai mắt chúng nhân, trên tay lộ ra sợi mặt lục châu, chỉ thấy trên hạt châu chợt lóe u quang. Một đạo nhân ảnh phù hiện, một bạch chủ khác chợt xuất hiện, ra khỏi gian phòng, bạch chủ vương tay thu lại cây đàn cổ, cao quán nghiêng đầu nhìn hắn, truyền âm hỏi. Chuyện phẫn thân của ngươi ở trong người hắn, vừa rồi sao không nói, mà một khi để Miêu Nghị biết được, một khi Miêu Nghị không khống chế được, liền có khả năng cắt đứt đường lui của hắn, hắn không thể mạo hiểm như vậy, có chút chuyện không nói ra là kết cục tốt đẹp nhất cho cả đôi bên, cao quán tự hồ đã hiểu ra cái gì, nói. Là ngươi không dám nói cho hắn. Người nơi xa đã không còn nhìn rõ, bạch chủ nhàn nhạt nói. Người đó kỳ thực không xấu, nếu không đã không ra tay tương trợ chuyện ở Linh Sơn, cao quán. Người không xấu thì đã sao, ở trong mắt một số người, chuyện xấu hắn làm còn ít ư, hắn giết nhiều người như vậy mới đi tới cái bước ngày hôm nay, địch nhận biết hoặc không biết nhiều đến chính hắn đều đếm không xuể, hắn dám vứt bỏ quyền lực trên tay ư. Một khi thả xuống quyền lực trên tay, khoan nói những cựu nhân kia, người thay vào vị trí của hắn nếu muốn ngồi ổn cơ đồ, sợ hắn đổi ý. Chuyện đầu tiên cần làm là nhổ cỏ tận gốc, hắn không có tuyển chọn, chiến trường còn đang quét dọn, chúng tướng nhìn quanh, trong lòng khống khái sinh ra hào tình vạn trượng, đồng thời cảm khái, xong trận chiến này, sợ là trong ngắn hạn thiên hạ khó mà có đại chiến nữa. Không ít người khe khẽ nhìn Miêu Nghị, cũng đều hiểu được, đến đây, tứ đại thiên vương cùng thanh, Phật đã triệt để bình định. Lạc Mãn bước lên hỏi một tiếng, bệ hạ, quản lệnh công bên kia xử trí thế nào? Miêu Nghị mắt lạnh nghiêng đầu nhìn sang, bể nghệ nói. Hắn còn không chịu hàng ư? Lời này vừa ra khiến tâm lý Lạc Mãn lộc bộc một cái, làm sao lại định tính thành không chịu hàng, lúc đó nữ nhi nhà người ta ngươi không phải loại thái độ này, hắn dự cảm được nguy cơ cương liệt sắp đổ tới trên đầu quản lệnh công, bèn chắp tay nói. Bệ hạ, hàng là khẳng định sẽ hàng, bằng không hắn đã tận lực ngăn trở chúng ta quy hàng bệ hạ, nhưng một lúc, lại bổ sung một câu. Bằng không cũng đã không dâng ra Thiên Phi nương nương, hắn đang nhắc nhở Miêu Nghị, ngươi vừa mới phong quản Mỹ Nhi là An Nhạc Thiên Phi. Bây giờ lại động thủ với quản lệnh công thì coi sao được. Miêu Nghị đích xác đo đồng sát cơ với quản lệnh công, nghe nhắc tới quản Mỹ Nhi, sát cơ trong lòng dần dần hạ xuống, cũng không phải bởi vì tư sắc của quản Mỹ Nhi, mà là bởi mới phong quản Mỹ Nhi là thiên phi để ổn định quan tâm Tây quân vừa chiêu hang, quay đầu lại hạ sát thủ, sợ là người mặt dưới sẽ cho rằng hắn là kẻ phát chanh bỏ vỏ. Miêu Nghị hờ hững nói.